Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 187. Phần 187. Chính là về lĩnh vực công kích sự tình. Ai giảng giải quá đơn giản. Ta. Tạm thời còn không có nắm giữ. Vĩnh Dạ cười. Không thành vấn đề. Ta sẽ giáo đến ngươi sẽ vì ngăn. Diệp Thanh nhìn Vĩnh Dạ có chút Sparta biểu tình. Bỗng nhiên có chút túng, nhưng ta chỉ có 3 ngày, chương 201, 201 ngày thí luyện một ước định. Ngày thí luyện thực mau liền buông xuống ở Icarus tinh hệ thượng, Icarus tinh hệ ở ngoài người. Chơi, trước tiên 2 giờ liền thu được ngày thí luyện nhắc nhở, lần này trừ bỏ vạn chúng chú mục 3 cái tuần. Trà tinh hệ tam chi quân viễn trinh ngoại, tùy theo ra tiền tuyến còn bao gồm trước tiên thu được tin tức. Ở 3 cái viện trợ tinh hệ chiếm hữu một vị trí nhỏ người chơi thế lực. Hoàng quyền ngày mai cùng. Tận thế hành hội đó là viện trợ tinh hệ chung các thế lực chung nhất chịu chú ý 2 chỉ đội. Ngũ, bởi vì bọn họ cùng phấn đấu quên mình một đầu chui vào khải hàng tinh hệ dòng binh đoàn cướp. Đến từ trái đất tranh đấu gay gắt đã dài đến gần 1 năm, sở hữu người chơi đều đang chờ trận này. Trò hay, tinh tế dạo chơi người chơi đem viện trợ tinh hệ bên này chiến lực bái đến sạch sẽ. Người chơi thấm vào càng là làm tuần tra tinh hệ nguyên bản trong suốt công khai chiến lực. Trở nên có chút khó bề phân biệt lên, nhưng bọn họ cũng chưa được đến khải hàng tinh hệ bất luận cái. Gì tin tức, Icarus tinh hệ phảng phất là ngăn cách với thế nhân. Tin tức bị phong tỏa đến kín mít, trừ bỏ tiến vào Icarus tinh hệ người chơi ngoại. Ngay cả băng cướp lưu tại bên ngoài người chơi cũng không biết bên trong đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, rõ ràng các thế lực lớn đều phái nằm vùng qua đi. Nhưng chính là không có đi lậu bất luận cái gì về Icarus tinh hệ bất luận cái gì tin tức chuyện này. Từ 1000 nhiều người chơi tiến vào Icarus tinh hệ ngày đó bắt đầu. Đã bị lặp lại nhắc tới, các người chơi đều ở suy đoán những cái đó nằm vùng có phải hay không đã bị băng cướp dùng nhiều tiền xúi dục, cho nên mới đem Icarus tinh hệ tình huống che được ngay thật thế giới vệ tinh ngã xuống. Rốt cuộc tới rồi hôm nay, ta thật là tò mò khải hàng tinh hệ đến tột cùng có thể nhảy ra cái gì bọt sóng, thế giới quên. Đạo đạo, cùng trên lầu, ta yên lặng tìm đọc một chút trò chơi biên niên sử. Chưa từng có bất luận cái gì một cái khải hàng tinh hệ thông qua ngày thí luyện. Man La tinh hệ đều tính gặp may mắn. Quán thượng 3 cái nội chính hỗn loạn tuần tra tinh hệ thế giới. Cô hiểu. Cho nên nói. Đối diện băng cướp các ngươi đoàn trưởng cũng quá tự phụ. Cho rằng chỉ bằng 1000 nhiều người liền tưởng viết lại lịch sử. Tỉnh tỉnh. Nữ nhân liền trở về chơi chơi game thời trang được. Thế giới. Hận quân khúc. Trên lầu rõ ràng thủ hạ bại tướng cũng không biết xấu hổ thượng nhảy xuống thoán. Các ngươi vẫn là chạy nhanh quý trọng các ngươi lão đại vào ngày mai nhật tử đi. Nói không chừng một vòng liền phải chuyển thế lực. Thế giới thất tinh hoàn. Chính là, bất quá là viện trợ tinh hệ cẩu. Liền tính viện trợ tinh hệ thắng. Lại cùng ngươi có cái con khỉ quan hệ. Thế giới manh manh hành tinh. Người qua đường, tưởng chạm băng cướp. Chính là vì cái gì băng cướp bồi suất như vậy cao. Lần này Diệp đại lão thanh danh cũng không đủ dùng sao? Sớm tại ngày thí luyện trước 1 ngày, các nhà cái nhóm đã khai lớn lớn bé bé đánh cuộc bàn. Nhưng đè ở không chút tiếng tăm gì khải hàng tinh hệ người chơi tổng tinh nguyên chiếm so chỉ không? Đến 10%, mà đè ở khải hàng tinh hệ thượng người chơi tất cả đều là một đám điên cuồng dân cờ bạc. Cơ hồ táng ra bại sản mà đè ở nhìn như không hề khả năng Icarus tinh hệ thượng. Lấy chiếm so không đến 1% nhân số. Dùng tinh nguyên quản lý tinh nguyên chiếm so tạp tới rồi 10%, người chơi thậm chí trêu chọc. Lần này cần là khải hàng tinh hệ thật sự an toàn vượt qua ngày thí luyện. Dạo chơi tinh tế lại nên nhiều mấy cái tọa ủng hàng tỷ tinh nguyên có tiền đại lão, mà không ít. Thế lực cũng là theo dõi lần này băng cướp lãnh tụ cùng với nòng cốt nhóm tập thể thất liên ngàn. Năm một thừa cơ hội. Ở quá khứ 1 tháng điên cuồng mà tuyên truyền thế lực muốn thọc gậy bánh xe, nhưng không nghĩ tới. Đã trải qua trước vài lần bị cậy chân tường sau. Băng cướp liền cùng thùng sắt tích thủy bất lậu. Những cái đó đại lý đoàn trưởng cơ hồ đều là thống nhất đường kính, tưởng đào người. Cấp ra bò, khải hàng tinh hệ, viện trợ tinh hệ tính cái P. Đối diện thủ hạ bại tướng cũng không biết xấu hổ ra tới gặp người. Chạy nhanh tìm cái gương chiếu chiếu. Các ngươi kia rác rưởi tinh hạm cũng xứng. Khẩu khí lớn như vậy. Đầy trời tinh tế người chơi liền càng đối Icarus tinh hệ tò mò, đến tột cùng Diệp Thanh mang theo. Kia 1000 cái người chơi ở Icarus tinh hệ làm cái gì? Có thể làm băng cướp người như thế tự tin tràn đầy. Khoảng cách Icarus tinh hệ ngày thí luyện còn không đến 2 tiếng đồng hồ. Trò chơi số người online không tiền khoáng hậu. Mà các người chơi chú ý cũng cực kỳ tập trung, này dẫn tới vận hành gần 1 tháng. Chuyên chở mấy trăm triệu người chơi. Chưa từng băng quá server dạo chơi tinh tế. Lần đầu tiên, hỏng mất bị mạnh mẽ tạp rớt tiến các người chơi vẻ mặt mộng bức. Tức giận đến tưởng tạp mắt kính. Hùng hùng hổ hổ mà bạo công ty game official website cùng các đại công cộng truyền thông, nhưng công. Ty game thực mau ra ứng đối phương pháp. Bọn họ nhanh chóng bỏ vốn to chủ động mua đứt sở hữu truyền thông 7 ngày đầu đề. Đem ngày thí luyện hiện trường trực tiếp đưa lên sở hữu có thể truyền phát tin video đồ điện thượng. Làm người chơi cho dù không lên trò chơi, cũng có thể đủ 360 độ vô góc chết mà quan khán trận chiến tranh này, các người chơi đối kết quả này. Phi thường vừa lòng, duy nhất cảm thấy bất mãn chính là băng cướp. Corona Brilis hận quân khúc. Ta dựa, trò chơi phương cư nhiên chủ động phát sóng trực tiếp. Một chút dấu hiệu đều không có. Ta sắp tức chết rồi. Chúng ta tổn thất vài trăm triệu. Lấy hết Bạch Vân Hương Lý. Không ngừng mấy cái trăm triệu được không? Tổn thất tinh nguyên đã không thể chuẩn xác đếm hết. Ta khóc, Sirius tuổi tuổi có cá. Khóc khóc, vớt tiền cơ hội đã không có. Rác rưởi trò chơi. Mới bao nhiêu người liền băng server. Hê tui, băng cướp bàn tính đánh thành công dã tràng. Các người chơi vô lực mà vì bạch bạch sói mòn tinh nguyên khóc làm một đoàn, thời gian một chút qua. Đi, có tin tức xưng viện trợ tinh hệ bộ phận đội ngũ đã đi tiền tuyến, mà Icarus tinh hệ bên kia. Vẫn như cũ nửa điểm tin tức đều không có toàn bộ tinh hệ. Vẫn như cũ im ắng, sao Icarus tinh hệ, đạo thứ nhất cảnh minh thanh tới đệ nhị pháo đài, đương cảnh minh. Tiếng vang lên sau, còn lại tứ đại pháo đài cũng đồng thời kéo vang lên nhị cấp cảnh báo, này ý nghĩa. Đã có quân địch tới gần Icarus tinh hệ cảnh giới tuyến, đệ nhị pháo đài bộ tư lệnh. Một đám các quân quan đang ở thương thảo đối sách, cầm đầu chính là Hoa Cúc Hiến cho hắn cùng. Độc hành khách trước mắt là đệ nhị pháo đài quan chỉ huy. Mà Hoa Cúc Hiến cho hắn còn lại là ở cái này đặc thù thời kỳ hạ. Tới chợ tràng nguyên nhân rất đơn giản, khoảng cách ngày thí luyện bắt đầu còn không đến 1 giờ. Tổng chỉ huy Diệp Thanh còn không có trở lại Icarus tinh hệ. Hoa Cúc Hiến cho hắn liếc mắt một cái thời gian, hắn tuy rằng không lo lắng Diệp Thanh trốn chạy, nhưng nếu nàng ở nói, mới có thể lớn nhất trình độ tăng lên đại gia sĩ khí, bởi vì lần này hảo xảo bất xảo. Đối phương viện trợ tinh hệ chính là nhắm ngay pha chịu NPC chú mục đệ nhị pháo đài. Cũng là tân nhiệm người thống trị Pelias phụ trách khu vực tân nhiệm người thống trị nếu là biết. Tân nhiệm quan chỉ huy tới rồi ngày thí luyện, vừa không ở pháo đài, cũng không đi chỉ huy quân đội tác chiến, còn ở mặt khác tinh hệ làm cái gì lĩnh vực công kích huấn luyện. Phỏng chừng nên bị khí đến phổi tạc. Hoa Cúc Hiến cho hắn chỉ là ngẫm lại cái kia cảnh tượng. Liền nhịn không được lại nghiêm túc chiến thuật tham thảo hội nghị thượng cười lên tiếng. Độc hành, khách nghe được Hoa Cúc Hiến cho hắn tiếng cười sau. Kỳ quái mà nhìn về phía hắn. Có cái gì chuyện thú vị sao? Không, không có gì. Hoa Cúc Hiến cho hắn khôi phục nghiêm túc. Đem lực chú ý triệu hồi đến hội nghị thượng hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào? Hồi báo, hiện tại đã có 7 con Aran tinh hệ tinh hạm đang tới gần biên cảnh. Một người binh lính chỉ vào, thật lớn trên màn hình điểm nào đó. Đại khái vòng ra Aran tinh hạm vị trí, chỉ có Aran. Độc hành khách nhíu mày nói, đúng vậy, ngươi thấy thế nào? Độc hành khách nhìn về phía hoa cúc hiến cho hắn, hắn trầm tư trong chốc lát. Từ bên ngoài thu thập đến tin tức chung biểu hiện, ba cái viện trợ tinh hệ chi gian cũng không có hợp tác quan hệ. Bởi vì tuần tra tinh hệ chi gian ngăn cách phi thường đại. Hơn nữa, cho dù là đều là viện trợ tinh hệ, bọn họ như cũ là tồn tại kịch liệt cạnh tranh quan hệ. Tựa như Able tinh hệ cùng Berry tinh hệ chi như Manla tinh hệ, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin. Tưởng tin vỉa hè tin tức, ba cái viện trợ tinh hệ ngầm liên thủ khả năng tính cũng phi thường đại, bất quá lúc này mới ngày. Thí luyện ngày đầu tiên, phái đại bộ đội tới tấn công Icarus khả năng tính cực tiểu. Rốt cuộc ai đều hy vọng trả giá nhỏ nhất đại giới đạt được tối cao ích lợi, cho nên hiện tại phái tới bộ đội nhất khả năng chỉ là tới thử Icarus tinh hệ thái độ. Dự đánh giá khải hàng tinh hệ binh lực. Hoa cúc hiến cho hắn nhìn trên bản đồ kia lại nhiều mấy cái điểm đỏ, cười nói, ngày đầu tiên bất quá là tới thăm thăm đế. Chúng ta tiểu tâm ứng đối liền hảo, chỉ cần không thua bãi. Liền không cần thiết đầu nhập quá nhiều binh lực. Độc hành khách gật gật đầu. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Nhưng là vừa mới Peleus tới tin tức muốn chúng ta cần thiết thắng hạ đệ nhất trượng. Hoa cúc hiến, cho hắn, ngoặc kép, ở Icarus tinh hệ, quan chỉ huy quyền lực cũng không có như vậy đại. Ít nhất người thống trị quyền lực là lớn hơn quan chỉ huy. Từ trước Sisyphos cùng Daedalus ở chung chung là có thể nhìn ra một vài. Tuy rằng hoa cúc hiến cho hắn cũng có thể đủ lý giải Peleus hy vọng thông qua đệ nhất trượng tăng lên công dân nhóm tin tưởng, nhưng hắn như cũ cảm thấy mặc danh khó chịu, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ tươi cười đầy mặt. Trả lời độc hành khách, ta chỉ là đưa ra ta kiến nghị, người mới là đệ nhị pháo đài quan chỉ huy. Độc hành khách đồng ý. Hắn lập tức hạ lệnh mang theo 10 con tinh hạm đi trước bản đồ trúng thầu hồng địa điểm. Đồng thời biên hảo một cái liền hạm đội tùy thời chi viện, yêu cầu ta qua đi sao? Hoa cúc hiến cho hắn vẫn là dò hỏi một chút, có thể đi đương nhiên tốt nhất. Ta ở B154 hào trên tinh hạm chờ ngươi. Độc hành khách nói xong, liền vội vàng mà rời đi hiện trường. Hoa cúc hiến cho hắn thấy quay lại vội vàng độc hành. Khách không cấm có chút buồn cười, tiến vào Icarus tinh hệ về sau. Hắn trừ bỏ cùng Diệp Thanh, Tiểu Lộc cùng nhau tham dự tinh hạm huấn luyện ngoại. Đại bộ phận thời gian đều cùng Cửu Dạ cùng nhau nghiên cứu như thế nào chấn hưng Icarus tinh hệ. Kinh tế, cho nên hắn thật đối độc hành khách không thế nào hiểu biết. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên cùng hắn ngồi ở cùng nhau nói chuyện với nhau, bất quá. Nói mấy câu xuống dưới. Độc hành khách còn tính thập phần đáng tin cậy, cũng không giống như là thế lực khác phái tới kẻ phản bội, chính là lời nói quá ít. Là cái thật làm phái. Hoa cúc hiến cho hắn thu thập hảo cần thiết trang bị. Đuổi kịp độc hành khách bước chân, bước lên B154 tinh hạm, bọn họ đi tới tiền tuyến. Cùng Aaron hạm đội xa xa tương vọng, hiện tại Aaron tinh hạm số lượng đã gia tăng tới rồi hơn 20 con. Làm tiền trạm bộ đội, thực sự là để mắt Icarus tinh hệ. Hoa cúc hiến cho hắn còn ở đối thời gian, khoảng cách ngày thí luyện mở ra còn thừa 0 giờ 10 phút 59 giây khoảng cách ngày thí luyện mở ra còn thừa 0 giờ 59. Khoảng cách ngày thí luyện mở ra còn thừa 0 giờ 0 phút 1 giây hoa cúc hiến cho hắn cùng độc hành khách. Sắp phát ra công kích mệnh lệnh, đối phương Aaron tinh hạm chủ pháo đã xúc lực lâu rồi. Liền kém một đạo mệnh lệnh, đã có thể vào lúc này. Một cái không rõ vật thể xuất hiện ở Icarus hạm đội cùng Aaron hạm đội chi gian. Đạp lên Icarus tinh hệ phòng ngự võng biên giới thượng, trước hết phát hiện cái này không rõ vật thể. Chính là hoa cúc hiến cho hắn. Hắn lập tức làm NPC người điều khiển điều gần thị giác, chỉ thấy một người liền trống rỗng đứng ở đầy trời tinh đấu chung, là Diệp Thanh. Diệp Thanh giờ phút này đã đổi hảo Icarus tinh hệ chuyên dụng quân phục, màu xám bạc, tóc dài di động. Nàng cười khanh khách mà đối với hư không cười nói, trước màn ảnh khán giả còn có băng cướp toàn thể các thành viên, tuy rằng chung quanh cũng không có camera dấu vết, nhưng nàng lại thập phần tin tưởng băng cướp toàn viên chính nhìn này phiến chiến trường. Nàng nhoèn Miệng cười, muốn nhìn pháo hoa sao? Chương 202 202 ngày thí luyện 2 video trước người xem hoang mang không thôi, bọn họ đầu tiên là kinh ngạc với người chơi cư nhiên có thể ở trong vũ trụ cái gì phòng hộ trang bị đều không mang. Tiếp theo mới nhận ra này cực kỳ giống tạp bắc người chơi cư nhiên là trong trò chơi nhân vật Phong Vân Diệp Thanh. Hết chương.